Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 717. Nick Fury luôn luôn ham muốn làm rõ Tony Stark là sử dụng cái gì phương thức từ Afghan đào mạng. Vì lẽ đó nhiều lần thăm dò Howard Stark bên này thái độ. Chỉ là lão này sớm là có thể được gọi là mèo già hóa cáo. Nhìn như càng ngày càng gàn bướng, kỳ thực khéo đưa đẩy vô cùng. Nick Fury trung quy không có ở hắn bên này được cái gì tình báo hữu dụng. Vừa vặn trước đó, Diệp Thiên Hồ đem Ethan đưa đến hắn bên này, làm cùng Tony Stark đồng thời quan ở trong sơn động người. Không có ai so với Ethan càng rõ ràng ở trong đó phát sinh cái gì. Liền Ethan sau khi tỉnh lại, Nick Fury liền coi Ethan là làm chỗ đột phá. Chỉ tiếc, Ethan là cái ý tứ rất nghiêm người. Hơn nữa cẩn thận để lặng thinh không đề cập tới cùng Tony Stark ở bên trong hang núi trải qua. Hắn cảm giác mình nên vì là bằng hữu bảo thủ bí mật. Tuy rằng Nick Fury này một nhóm xem ra cũng không giống như là người xấu. Sau khi Howard Stark tới gặp qua hắn sau khi, thì càng không dự định tiết lộ cái gì. Hết cách rồi, mà không đề cập tới Ethan còn có thương tại người. Hơn nữa hắn còn chưa là tội phạm. Nick Fury tự nhiên không thể dùng đặc biệt gì phương pháp. Cuối cùng chỉ có thể phái ra đầu của mình hào thủ hạ Coulson đặc công dùng phương pháp ngu nhất đi. Tìm đáp án, cũng chính là trực tiếp đi dò hỏi Tony Stark. Đã xác định Tony Stark chế tạo một loại nào đó tiên tiến chiến giáp. Bọn họ còn cần càng nhiều tình báo. Chỉ là, căn bản không có cái gì tiến triển. Cho tới hôm nay, theo thường lệ đi Stark cao ốc buồn người thời điểm bị Pepper Potts cho rằng yểm hộ cho mang đi. Tiến vào mà biết Obadiah Stane dàn vặt này một ít chuyện. Mà hiện tại, hắn có mang theo một đội đặc công. Tùy tùng Pepper Potts cùng đi Stark cao ốc, đi tìm Obadiah Stane ở cái kia đệ 16 khu chính đang kiến tạo cái kia một cái tên to xác. Là ta nhìn lầm sao? Cái này cùng ta có chút không giống nhau. Maliu Tony phòng dưới đất bên trong, mặc dù cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, Tony Stark vẫn là chuyển động đại não tìm tòi nghiên cứu chính mình tra lấy ra Arc Reactor. Howard Stark nói rằng, bởi vì ngươi, phát minh, chỉ có điều là một loại phi thường không thuần thục quá độ sản phẩm. Hiện tại này một cái, mới là ta hy vọng ngươi có thể chính mình sáng tạo đồ vật. Ngươi lẽ nào vào lúc này còn muốn lên, cho ta khóa sao? Tony Stark tức giận nói rằng, đó là chuyện sau này, hiện tại ngươi cần chiến đấu, đang hoàn thành lắp đặt trước. Howard Stark nhắc nhở, cái này năng lượng phát ra có chút lớn, chống đỡ, nói, Howard Stark đã hoàn thành rồi Arc Reactor bước cuối cùng lắp đặt. Đây là ta ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Tony Stark còn chưa ý thức được lão già cái này năng lượng phát ra có chút lớn đến cùng ý vị như. Thế nào, làm tân lò phản ứng lắp đặt hoàn thành. Những người mạch máu bên trong bởi vì không chỉ nhích lại gần mình trái tim mà dàn vặt hắn mảnh vỡ. Lập tức bị hấp thụ không cách nào tiếp tục di động. Đồng thời ở năng lượng dưới sự kích thích, vẫn không có giải trừ mê hoặc trạng thái thân thể nhanh chóng khôi phục. Nghe tới rất tốt, nhưng Tony Stark rất nhanh sẽ cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Tân lò phản ứng chỉ là vận chuyển bình thường phóng thích năng lượng cũng đã là trước hắn sử dụng phiên bản mấy chục lần. Tony Stark rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể chính đang siêu gánh nặng vận chuyển. Cả khuôn mặt đều không ngừng làm ra các loại quái lạ vẻ mặt. Bởi vì lò phản ứng lượng lớn năng lượng thu phát, để hắn thậm chí có sắp nổ tung cảm giác, mùi vị xem cây dừa, còn có kim loại. Tony Stark cắn răng nói rằng, đồng thời ngược hắn lò phản ứng phóng thích nhạt ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng sủa. Rất nhanh sẽ đã để Howard Stark không thể không di mở rộng tầm mắt. Chỉ là mấy giây sau khi, rồi rào ánh sáng hầu như đem Tony Stark cả người bao trùm. Một bộ lập tức liền muốn hóa quang phi thăng dáng dấp. Làm Rod thượng tá thu được Pepper Potts điện thoại vội vã tới rồi thời điểm. Tony Stark đã sắp mặc hắn chiến y. Howard Stark rất hứng thú mà đứng ở bên cạnh nhìn. Đây là ta đã thấy tối khốc đồ vật. Không nhịn được than thở một câu. Rod chợt nhớ tới mình mục đích tới nơi này. Không để ý cùng Howard Stark chào hỏi. Mau mau nói rằng. Tony, Pepper nói cho ta ngươi bên này khả năng xảy ra vấn đề rồi. Được rồi, ngươi xem ra rất tốt. Pepper đây, nhìn thấy bạn tốt của mình xuất hiện ở đây. Tony Stark lập tức hỏi. Trước thời điểm Obadiah Stain nhưng là chính mồm nói cho hắn. Gặp đi thương tổn Pepper. Nàng không có chuyện gì. Có 5 vị cán bộ cùng với nàng. Bọn họ muốn đi bắt Obadiah. Rod an ủi, nhưng mà, này căn bản không tính là an ủi. Tony Stark đã biết Obadiah Stain làm cái gì. Cái kia căn bản không phải chỉ là vài tên cán bộ có thể đối phó. 5 người khẳng định không đủ. Đối với Rod ném câu tiếp theo, Tony Stark hoàn thành chiến y mặc, hướng đi bị trước hắn đánh xuyên, thiên song. Còn muốn ta làm chút gì sao? Xem Tony Stark muốn rời khỏi. Rod hỏi, đem trên trời thanh không? Dứt lời, Tony Stark khởi động chiến y thiết bị đẩy từ chỗ hổng bên trong bay ra. Thân là không quân một thành viên. Rod đối với Tony Stark chiến y tràn đầy ước ao. Này so với hắn bình thường lái F-22 muốn khốc quá nhiều rồi. Stark tiên sinh, lúc này Rod mới nhớ tới nơi này còn có một ông già. Không khỏi nhìn về phía đối phương. Howard Stark vung vung tay. Nói, đi làm ba, chờ sau đó chính ta về New York. Pepper Potts mang theo Coulson còn có những đặc công khác đi bắt. Obadiah Stain, nhưng vẫn là chậm một bước. Đợi được bọn họ tìm tới đệ 16 khu thời điểm. Obadiah đã đem từ trên người Tony lấy xuống Arc Reactor lắp đặt ở hắn chiến giáp bên trong. Đồng thời bản thân của hắn đã đem tiến vào bên trong đem chiến giáp khởi động. Cũng coi như là những đặc công này xui xẻo. Bao quát, Coulson ở bên trong. Bọn họ bản coi chính mình chỉ là đến bắt một người bình thường. Không muốn nói gì vũ khí nặng. Bọn họ chỉ có vũ khí chính là trên người súng lục. Song khi cầm súng lục đối mặt một đài một quyền là có thể đem bọn họ đập nát to lớn áo giáp lúc. Cũng chỉ còn sót lại bi kịch, những người đặc công căn bản không có đưa đến cái gì hiệu quả liền bị Obadiah ung dung giải quyết. Pepper kêu sợ hãi chạy ra cao ốc, rồi lại bị Obadiah lấy áo giáp từ mặt đất lao ra chặn lại. Đáng vui mừng chính là, Tony Stark rốt cục đúng lúc chạy tới ngăn lại bi kịch phát sinh. Trong nháy mắt, hai đài đồng nguyên cũng đã tuyệt nhiên không giống chiến giáp đã bắt đầu giao chiến. Thuận tiện không ngừng chế tạo phá hoại. Cùng lúc đó, ngay ở Stark công nghiệp phụ cận một tòa cao ốc mái nhà. Diệp Thiên Hồ để ống dòm xuống. Đối với bên cạnh Natasha nói rằng, không thấy Coulson đi ra. Ngươi nói, hắn có phải là chết ở trong đó? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.